Quỳnh Anh TV xin trân trọng giới thiệu tập số 2 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Sự trả thù của mẫu đơn, tác giả Diên Viễn Đỏ qua phần diễn đọc của Thu Vân. Các bạn nhớ ấn like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là ấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Quỳnh Anh TV các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cuộc họp cũng không có nội dung gì quan trọng lắm. Lục Bạch Vân chủ yếu muốn giới thiệu lẫn thông báo cho toàn thể các bộ phận biết. Tuyết Vũ, cũng tức là thiếu phu nhân, tổng giám đốc, sẽ đảm nhiệm vị trí trưởng phòng kỹ thuật. Xin chào các vị, tôi là người mới, rất mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người. Sau thông báo của Lục Bạch Vân, Tuyết Vũ đứng lên nói đôi lời. Không dám, không thành đề, rất sẵn lòng. Sau này, thiếu phu nhân cần gì cứ nói với chúng tôi. Giám đốc, trưởng phòng các phòng ban, ai nấy đều nhiệt tình cười nịnh đáp lại. Song đấy cũng chỉ là vẻ bề ngoài. Thực tế, bọn họ đều là bằng mặt, không bằng lòng, không phục. Chỉ là một con nhóc vắt mũi chưa sạch, vừa tốt nghiệp đã được ngồi vào ghế trưởng phòng, ai phục? Tốt nghiệp trường đại học Harvard với bằng loại A thì sao? Thành tích học tập khủng thì sao? Cũng không bằng kinh nghiệm thực tiễn. Cho ta làm trưởng phòng, chỉ sợ Trần Tuyết Vũ sẽ làm cả bộ phận nhân sự loạn lên một đống, gà bay, chó sủa mà thôi. Nhưng đấy là quyết định của chủ tịch, ai dám phản đối? Cái này chủ tịch của bọn họ cũng quá nể tình nhà thông gia rồi, chỉ khổ cho bộ phận kỹ thuật thôi. Ai cũng âm thầm vui sướng khi người gặp họa. Đừng nói đâu xa, ngay cả Lục Thần Hạo cũng không có một tẹo sự tin tưởng nào về năng lực làm việc của cô vợ hào môn này. Mới tốt nghiệp ra trường thì có thể làm được gì? Nhưng mà người ta là thiên kim Trần gia. Nếu Lục gia không cho Trần Tuyết Vũ một vị trí tốt trong công ty, Trần Trọng Cường chịu để yên sao? Cái ghế trưởng phòng này coi như là dùng để lấy lòng Trần gia thôi, chứ còn Trần Tuyết Vũ có thể làm được trò trống gì hay không, cả Lục Bạch Vân và anh đều chẳng mong chờ. Chỉ cần cô không phá nát cái phòng kỹ thuật ra là được rồi. Riêng Liễu Tư Linh ngoài ngạc nhiên ra còn có nhiều hơn một cảm xúc, chính là khó tiếp nhận. Trần Tuyết Vũ sẽ làm ở công ty, chuyện như vậy Lục Thần Hạo lại không hề nói cho cô biết trước. Tại sao? Cô lén nhìn qua Lục Thần Hạo, mím môi. Là anh không muốn nói hay sợ cô sẽ buồn? Tuyết Vũ làm sao lại không biết những người ở đây nghĩ gì? Chẳng qua cô không quan tâm. Mục đích cô vào Hải Vận là lấy lại công ty ba cô, không phải ngồi đây tốn thời gian chứng minh năng lực cho đám người có tầm nhìn hạn hẹp này. Thông tin này nhanh chóng được ban xuống. Chưa tới một phút, hơn 1.000 nhân viên, từ nhân viên cao cấp đến cô lao công đều biết tin này. Nội bộ công ty xôn xao một phen. Thứ họ để tâm nhất không phải cái ghế trưởng phòng kỹ thuật đã bị thay đổi, mà là thiếu phu nhân của Lục gia đã xuất đầu lộ diện. Đây là một thông tin khủng và chấn động. Sau cuộc họp, Lục Thần Hạo vào vai ông chồng chu đáo, đích thân đưa Tuyết Vũ đến phòng làm việc. Anh kéo cô sát lại người mình, vòng tay qua, ánh mắt nhu hòa, trên môi như ẩn như hiện nụ cười hạnh phúc, như thể hai người yêu thương nhau lắm. Liễu Tư Linh ở phía sau nhìn một màn này nghiến đau cả răng. Mặc dù cô biết Lục Thần Hạo đang diễn kịch, nhưng trong lòng vẫn rất khó chịu, oán hận. Lục Thần Hạo đóng giả, nhưng đâu có nghĩa Trần Tuyết Vũ cũng vậy. Nhìn vẻ mặt thẹn thùng của ả, Liễu Tư Linh hận không thể xông lên xé rách nát cái mặt đó ra. Khốn nạn, cô mới là người Lục Thần Hạo yêu. Danh phận thiếu phu nhân Lục gia vốn là nên thuộc về cô. Người Lục Thần Hạo quang minh chính đại ôm phải là cô. Trần Tuyết Vũ dựa vào cái gì mà lại cướp mất vị trí đó? Dựa vào cái gì cô ta có thể công khai thân mật với Lục Thần Hạo, còn cô lại phải làm người tình trong bóng tối của anh? Cô ẩn nhẫn làm người tình trong bóng tối suốt 4 năm trời, chỉ vì chờ ngày Lục Thần Hạo cưới cô vào Lục gia. Kết quả lại bị một con ả từ đâu chen ngang và cướp mất tất cả. Trần Tuyết Vũ chẳng qua chỉ may mắn được đầu thai trúng nhà giàu mà thôi. Có cái gì tốt hơn cô? Chả nhẽ cứ nhà giàu thì mới được phép hưởng những thứ tốt. Còn những người không may mắn sinh ra trong gia đình nghèo khó như cô, chỉ có thể mãi mãi ở tầng lớp thấp nhất, không được phép ngoi lên, không được phép dung hòa với người giới hào môn. Lý nào lại thế? Cô không can tâm. Lục Thần Hạo chỉ được phép là của một mình cô. Danh phận thiếu phu nhân Lục gia phải là của cô. Một ngày nào đó, cô nhất định sẽ lấy lại. Cô sẽ chứng minh cho lão già hồ đồ Lục Bạch Văn thấy cô có đủ khả năng để xứng đáng ngồi vào vị trí đó. Mọi người xung quanh ai cũng cho rằng tình cảm giữa Lục Thần Hạo và Tuyết Vũ rất tốt. Trên thực tế, anh đang thông qua kẽ răng cảnh cáo cô. Nghe cho rõ đây, cô tốt nhất nên ngoan ngoãn làm việc, đừng có gây rắc rối cho tôi. Bằng không, tôi sẽ không tha cho cô đâu. Tuyết Vũ hừ lạnh, rất muốn phớt lờ, nhưng xung quanh vẫn còn nhiều người đang nhìn chằm chằm vào, cô không thể để lộ ra sơ hở. Lắc mình, cô vào vai một cô vợ hiền, đáp lại bằng vẻ mặt tràn đầy năng lượng và nụ cười siêu rạng rỡ. Anh yên tâm, em sẽ chỉ làm việc chăm chỉ, tuyệt đối không gây phiền phức cho anh. Nụ cười đó, Lục Thần Hạo dẫu biết cô đang diễn, vẫn ngẩn người, tim cơ hồ lệch đi nửa nhịp. Thấy anh bất động, Tuyết Vũ chớp kéo tay áo hắn. Thần Hạo, anh sao vậy? Lục Thần Hạo sực tỉnh, húng hắng ho khan một tiếng chống chế. Ai cho cô sờ vào áo tôi? Đi mau đi, người gì mà lề mề chậm chạp. Hắn kéo cô rảo bước đi nhanh. Chết tiệt, anh bị ma nhập rồi phải không? Tự nhiên lại thất thần vì cô ta. Tuyết Vũ đang đi giày cao gót, bị ép đi nhanh như vậy chẳng khác nào muốn lấy mạng cô. Nếu không phải cô ti tập giày cao gót nhiều, chỉ sợ đã không đứng vững trẹo chân mấy lần. Lục Thần Hạo, anh làm cái gì vậy hả? Đi chậm lại cho tôi, chân tôi sắp treo rồi. Cô gắng giọng. Đồ vô lương tâm này chắc chắn đang cố ý. Lục Thần Hạo nghe xong cũng không dừng lại. Hiếm lắm mới có cơ hội hành cô, sao anh có thể bỏ qua? Đau một chút đã không chịu được, còn muốn làm việc ở đây. Cô bớt tiểu thư dùm tôi. Nên nhớ, đây là tập đoàn Hải Vận Lục gia, không phải nhà của cô. Cơn bão thù hận trong lòng Tuyết Vũ vừa hạ xuống, chỉ vì vế sau của Lục Thần Hạo mà cuộn thành sóng cao, gào thét dữ dội. Tập đoàn Hải Vận nhà hắn, nực cười. Là đồ ông già vô nhân tính của hắn cướp của nhà cô. Vậy mà hắn mở mồm, ngậm mồm đều nói Hải Vận là của nhà hắn. Nực cười, vô liêm sỉ. Rốt cuộc, cũng đến phòng kỹ thuật. Mọi người trong phòng trông thấy Lục Thần Hạo tới, lập tức đứng dậy chào. Ánh mắt của mấy cô nhân viên trẻ nhìn anh còn có thêm vài phần si mê. Lục Thần Hạo lấy cương vị là tổng giám đốc, nghiêm túc lên tiếng. Chắc mọi người đã nhận thông báo rồi. Hôm nay, phòng kỹ thuật sẽ có trưởng phòng mới, là cô Trần Tuyết Vũ, vợ của tôi. Mọi người đồng loạt nhìn cô, nội tâm không hoan nghênh lắm, ngoài mặt vẫn tươi cười chào. Chào thiếu phu nhân. Tuy họ không phục, nhưng vẫn phải kiêng kỵ thân phận của Tuyết Vũ. Xin chào, hy vọng trong thời gian tới chúng ta sẽ hợp tác tốt. Mong được thiếu phu nhân chiếu cố. Nhân viên trong phòng thi nhau đáp. Lục Thần Hạo không muốn nán lại lâu, anh quay sang vuốt tóc cô. Được rồi, vợ yêu, phòng em ở trong kia. Có gì không hiểu, cứ hỏi mọi người, không thì gọi cho anh. Anh về phòng đây. Hành động kia của Lục Thần Hạo đã nói lên tất cả. Những người trong phòng nhìn thấy đều tự hiểu Tuyết Vũ rất có địa vị trong Lục gia. Kẻ nào còn muốn sống, đừng ngu mà dây vào cô. Thế nên dù họ có không thích cô làm trưởng phòng của họ đi chăng nữa, cũng vẫn phải phục tùng. Dạ, anh cứ đi đi. Tuyết Vũ nở nụ cười ngọt ngào, thực tế trong lòng ghê tởm hành động kia. Lục Thần Hạo nhắc nhở những người khác mấy câu rồi oai phong rời đi. Tuy rằng anh không thích Tuyết Vũ, nhưng nói cho cùng cô vẫn là bộ mặt của Lục gia, lại còn là thiên kim của Trần gia. Ở bên ngoài anh vẫn phải giữ thể diện và tôn nghiêm cho cô. Có điều cảm giác sờ vào tóc cô cứ lưu luyến mãi trên tay anh. Nó thật mềm mại, còn mát lạnh nữa, sờ rất thích. Lúc Lục Thần Hạo đi khỏi, những kẻ chuyên gia nịnh bợ đi tới vây lấy Tuyết Vũ xun xoe. Phu nhân, tôi là Phó Lệ Lan, phó phòng kỹ thuật. Cô đừng đứng nữa, mau qua đây ngồi đi. Tú Ảnh, mau pha trà cho thiếu phu nhân. Thiếu phu nhân, cô xinh đẹp thật đấy. Trời ơi, nhìn này, da mặt cô mịn thật, Tôi chưa thấy ai mà có làn da đẹp xuất sắc như cô hết á. Nghe thì rất bủi tai, nhưng Tuyết Vũ biết chẳng có phân nào thật lòng cả. Trái lại, cô chỉ cảm thấy đầu đau thêm. Được rồi, mọi người không cần làm việc nữa sao? Cô cất giọng trầm ổn thị uy. Đám người kia lập tức dừng mọi động tác, cứng ngắc cười. Có chứ ạ, tất nhiên là phải làm việc rồi. Phó Lệ Lan ứng phó rất nhanh, cười hỉ hả. Vừa cười hỉ hỉ với cô xong, quay qua đám cấp dưới đã là một bộ mặt hung dữ điển hình của cấp trên. Không nghe thấy phu nhân nói gì sao? Còn không mau đi làm việc đi, đứng đần ra đấy làm gì? Trong nháy mắt, cả đám đều giải tán hết, ai về bàn đấy. Có vẻ họ rất sợ bà phó phòng này. Phu nhân, vậy tôi đi làm việc, có gì cần cô cứ gọi cho tôi. Phó Lệ Lan ân cần. Khoan đã, từ giờ gọi tôi là trưởng phòng được rồi. Tuyết Vũ nói giọng dứt khoát. Được, trưởng phòng muốn sao thì là như vậy ạ. Phó Lệ Lan gật gật. Bà ta vừa quay đít, môi đã bĩu lên cao, vẻ mỉa mai châm chọc. Chỉ là một con nhóc mà muốn thị uy với bà sao? Tưởng là phu nhân tổng giám đốc thì ngon lắm sao? Để rồi xem có làm được trò trống gì không, hay cuối cùng lại tìm bà ta cầu tình. Lục Thần Hạo vừa vào phòng làm việc được vài phút, Liễu Tư Linh lần nữa ôm tài liệu đi vào. Bề ngoài nhìn thì thấy rõ ràng là chuyện công việc, nhưng thực chất cô chỉ muốn thăm dò tình cảm của Lục Thần Hạo mà thôi. Tổng giám đốc, đây là tài liệu công ty Thiên Long, anh xem giúp em ạ. Lục Thần Hạo đang cắm cúi viết, chợt thấy giọng nói của Liễu Tư Linh không đúng, ngang mặt lên, thấy mắt Tư Linh đỏ hoe, đứng bật dậy, đánh mặt lại, cao giọng. Tư Linh, em làm sao vậy? Là ai bắt nạt em? Liễu Tư Linh vội xua tay. Không, không ai bắt nạt em. Sắc mặt Lục Thần Hạo dịu lại, giọng nói cũng mềm mại hơn. Vậy sao em khóc? Em... Liễu Tư Linh ấp úng nửa ngày, cũng không nói ra được. Cuối cùng, như bị nghẹn lại ở cổ họng, thương tâm ôm chầm lấy Lục Thần Hạo, òa khóc. Em sợ sẽ mất anh nên... Lục Thần Hạo sững người, cảm giác có lỗi, áy náy trong lòng lại dâng trào. Anh ôm chặt lấy người vào trong lòng. Ngốc, em lại nghĩ vẩn vơ gì thế? Anh không đi đâu cả, sẽ mãi ở bên em. Liễu Tư Linh được dỗ vẫn không nín, lắc đầu nguầy nguậy, giọng nói càng thương tâm hơn. Nhưng giờ anh đã có vợ rồi, thiếu phu nhân, cô ấy lại rất xinh đẹp. Anh biết không, hôm nay lúc em thấy anh thân mật với cô ấy, tim em như bị cắt đôi ra vậy. Em sợ rồi sẽ có một ngày anh không cần em nữa. Lúc đấy em biết phải làm sao. Em sợ lắm Thần Hạo. Lục Thần Hạo nhắm mắt lại cam đoan. Không đâu, không một ai có thể chia cắt được chúng ta. Hãy tin anh. Bàn tay để sau lưng Liễu Tư Linh siết lại thành quyền. Nếu anh có thể mạnh mẽ hơn thì Tư Linh đã không phải chịu khổ như vậy. Nghe được những lời này, Liễu Tư Linh mới an tâm thầm cười một cái. Lục Thần Hạo khẽ đẩy Liễu Tư Linh ra, dỗ dành. Ngoan, đừng khóc, anh thương. Ngày đầu làm việc của Tuyết Vũ không có gì đặc biệt. Toàn bộ thời gian làm việc cô đều dành để tìm hiểu tình hình công ty và tiến độ làm việc của nhân viên phòng nhân sự. Tuy rằng bộ phận nhân sự không có quyền can thiệp vào chuyện kinh doanh của công ty, nhưng nó cũng là một mắt xích quan trọng trong bộ máy làm việc của Hải Vận. Muốn đi được những bước tiếp theo, cần phải nắm rõ tình hình nhân sự trước. 5 giờ rưỡi chiều, Tuyết Vũ thu dọn đồ đạc chuẩn bị về. Xong chưa? Về. Chợt cửa phòng bị gõ hai cái như hiệu lệnh, kèm theo đó là giọng nói gắt gỏng của một người đàn ông. Tuyết Vũ không cần nhìn cũng biết là ai. Cô lười biến nhìn Lục Thần Hạo đang đứng tựa cửa mỉa mai. Không phải người anh nên đưa về là cô thư ký nóng bỏng của anh sao? Lục Thần Hạo bị nói trúng tim đen, trao mày. Không phải việc của cô. Còn dám chế nhạo anh. Hừ. Nếu không phải có cô ta, anh đã đưa Tư Linh về rồi. Có điều, thuở đời nào lại có cô vợ thản nhiên nhắc tới tình nhân của chồng như Trần Tuyết Vũ không? Còn có, Trần Tuyết Vũ không tỏ ra ghét bỏ, đay nghiến Tư Linh. Anh phải thấy vui mới đúng. Đằng này, sao anh lại có cảm giác khó chịu, không thoải mái? Hẳn là vì Trần Tuyết Vũ nhắc tới Tư Linh làm anh không vui đi, Lục Thần Hạo tự nhủ.

Thế mà Lục Tổng lại không làm gì. Không ai nghe được tiếng lòng của Liễu Ti Linh và anh tài xế. Cuộc điện thoại của Tuyết Vũ vẫn tiếp tục. Vậy à? Người bên kia đầu dây cảm thấy có gì đó không đúng, kéo dài giọng. Chó đâm vào gốc cây mà có thể phát ra âm thanh lớn vậy sao? Đúng thế. Tuyết Vũ nghe giọng điệu hoài nghi của anh chột dạ. Em bận rồi, không nói với anh nữa, cúp máy đây. Được, khi khác anh sẽ gọi lại. Đối phương cũng không có ý níu giữ. Tuyết Vũ bai một tiếng, cúp máy. Cậu không muốn công việc này nữa hả? Lục Thần Hạo chợt cất giọng lạnh lùng, quắc mắt nhìn tài xế như muốn đâm chết hắn. Tài xế giật thót, sống lưng lạnh toát, vội vàng khởi động xe, mau chóng chuyển đi. Lục Tổng, anh đừng giận cá chém thớt như vậy, oan uổng cho em lắm. Còn có tình huống này, hình như nó rất quái đản nha. Vợ hợp pháp và tình nhân đi chung xe là cái thể loại quỷ gì? Những người khác không biết, nhưng hắn là tài xế của Lục Thần Hạo nhiều năm, sao lại không biết Liễu Tư Linh là tình nhân được Lục Tổng yêu chiều vô đối? Chiếc xe này không biết đã chở Liễu Tư Linh bao nhiêu lần rồi. Tuyết Vũ giờ mới phát hiện ra không khí trong xe cực kỳ nặng nề, lạnh lẽo. Chẳng qua nặng nề mấy cũng không ảnh hưởng tới cô. Còn một nỗi lo nữa đang chờ cô buồn phiền đây. Người vừa gọi cho cô là anh trai của cô, con trai độc nhất của Trần gia, Trần Khắc Dương. Anh đi Pháp công tác từ 3 tháng trước. 2 tuần nữa Khắc Dương về rồi, phải làm sao đây? Chuyện cô kết hôn với Lục Thần Hạo, Khắc Dương không hề biết. Anh vốn không đồng ý kế hoạch này của cô. Anh nói như vậy quả mạo hiểm, cho nên sợ anh làm hỏng kế hoạch, cô đã quyết định giấu anh, không báo cho anh biết. Dù đây chỉ là kế hoạch trả thù của cô, không phải là kết hôn thật. Nhưng 2 tuần nữa anh sẽ về, lúc đó chuyện này sẽ không thể giấu được nữa. Mặc dù cô thấy mình làm vậy không sai, nhưng Khắc Dương yêu thương cô như vậy, đối xử với cô còn tốt hơn cả em ruột. Cô lại giấu anh, không nghe lời anh, không biết có giận mà từ mặt cô luôn không. Chỉ nghĩ đến khuôn mặt anh Tuấn ấm áp kia xuất hiện vết nứt, cô đã thấy cực kỳ áy náy. Phiền não ghê. Tổng giám đốc, anh không khỏe ở đâu sao? Nhìn sắc mặt anh kém quá. Giọng nói mềm mại của Liễu Tư Linh vang lên, phá tan không khí ngột ngạt quá mức yên tĩnh trong xe. Tuyết Vũ nghe vậy, theo phản xạ quay lại nhìn. Không sao, chỉ hơi đau đầu một chút. Lục Thần Hạo đang dựa lưng vào ghế, sắc mặt Lục Thần Hạo đúng là có chút tái nhợt. Hai tay xoa xoa hai bên thái dương. Liễu Tư Linh ngồi bên cạnh, đặt tay lên vai anh, vẻ mặt cực kỳ lo lắng quan tâm. Liễu Tư Linh nhanh tay mở túi sách, lấy ra thứ gì đó đưa cho Lục Thần Hạo. Vậy anh mau ngậm viên thuốc đông y này vào đi, có tác dụng dưỡng thần, giảm đau rất tốt ạ. Có vẻ Lục Thần Hạo đã quen với điều này, không nghĩ ngợi gì, cầm lấy viên thuốc bỏ vào miệng. Liễu Tư Linh lấy trong túi sách ra một chai nước uống, nhanh tay mở nắp đưa cho Lục Thần Hạo. Bộ dạng của cô ta còn giống vợ hiền hơn cả người vợ thực sự là Tuyết Vũ. Nhìn một màn này, Tuyết Vũ cảm thấy tội lỗi khi mình đã đánh gãy một đôi uyên ương. Thư ký Liễu thật chu đáo, còn chuẩn bị cả thuốc cho Thần Hạo nữa. Có một thư ký như vậy, tôi cũng yên tâm rồi. Cô lên tiếng, giọng điệu chân thành. Liễu Tư Linh giật mình, giờ mới nhớ ra trong xe còn có một người vợ hợp pháp của Lục Thần Hạo, vội vàng ngồi cách xa Lục Thần Hạo ra, sắc mặt cứng đơ, cười cười chống đỡ. Thiếu phu nhân quá khen, đây là chức trách của tôi mà. Tuyết Vũ mỉm cười không nói gì, chỉ là nụ cười này càng khiến Liễu Tư Linh chột dạ, không thoải mái. Nhìn thái độ hờ hững bất cần của cô, Lục Thần Kiệt càng khó chịu hơn. Vẻ mặt của cô rất tự nhiên, không hề giống đang lạt mềm buộc chặt gì đó. Tâm trạng này ảnh hưởng khá sâu đến Lục Thần Hạo. Tới nỗi ngay cả khi đã đến khu chung cư Liễu Tư Linh ở, cô ấy xuống xe, anh cũng không nói gì, cứ như vậy để tài xế tiếp tục chạy. Liễu Tư Linh nhìn chiếc xe đi xa dần, siết chặt bàn tay, hoang mang. Rốt cuộc, cho dù Lục Thần Hạo cưng chiều cô hơn thì vẫn không thay đổi được sự thật. Người có thể sánh đôi với anh không phải cô. Hơn nữa, trực giác của phụ nữ cho cô biết, hình như Lục Thần Hạo đã bắt đầu lay động. Tuy Liễu Tư Linh đã xuống xe, Tuyết Vũ cũng không có ý định ra ghế sau ngồi. Cô mới không muốn chung đụng với con heo giống Lục Thần Hạo, rất ô nhiễm. Tài xế, đến tiệm thuốc Tây, Anh dừng lại xe một chút. Tuyết Vũ bỗng yêu cầu. Lục Thần Kiệt sắc mặt lạnh tanh, khó chịu nhìn cô. Để làm gì? Mua ít thuốc bong gân. Tuyết Vũ tằng hắng, nhắc lại thấy bực. Khi sáng, mặc dù cô đã cố bước cẩn thận, nhưng bị tên khốn nào đó kéo cho trẹo chân. Cứ nghĩ chỉ là đau bên ngoài, hạn chế đi lại sẽ không sao, nhưng giờ nó đã sưng vù lên rồi. Lục Thần Hạm nhìn cô một lát, không bàn luận gì, thu lại ánh mắt, hờ hững nói với tài xế. Đến tiệm thuốc Tây. Dạ, Lục Tổng. Tài xế chạy thêm một đoạn, thấy có cửa hiệu thuốc Tây, cho xe dừng lại. Cậu xuống mua thuốc cho thiếu phu nhân. Lục Thần Hạo sai khiến. Chồng người ta thấy vợ bị đau sẽ đích thân đi mua thuốc, còn hắn lại sai tài xế đi. Tuyết Vũ thầm nghĩ, đúng là nhỏ mọn. Chẳng qua cô thực sự không cần hắn làm gì cho mình. Tài xế nhận lệnh, cung kính đáp một tiếng rồi xuống xe. Không quá bao lâu đã quay trở lại. Thiếu gia, thuốc đây ạ. Tài xế đã trở lại, trên tay hắn có một bọc thuốc. Đưa cho tôi. Lục Thần Kiệt nhận lấy cái bọc. Cô, đi xuống đi. Anh không cần giả vờ thương hại. Tôi tự làm được. Đưa thuốc cho tôi. Tôi nói cô không nghe sao? Thích cãi lời. Lục Thần Hạo nổi nóng, hiển nhiên là không vui khi nghe thấy cô từ chối. Tuyết Vũ hử lạnh, không tình nguyện mở cửa xe, ra ghế sau ngồi. Tài xế thấy vậy, âm thầm lau mồ hôi hột, cho xe nổ máy, tiếp tục hành trình. Lục Tổng và thiếu phu nhân cứ thế này mãi, chắc thần kinh hắn sẽ liệt mất. Tháo giày ra. Lục Thần Hạo ra lệnh. Tuyết Vũ không nói gì, hờ hững tháo giày. Không khách khí, giơ cổ chân xinh đẹp đã sưng tím, trông mà xót thương lên, bực bội lên án. Nhìn thấy chưa, đây là kết quả anh tạo ra đấy. Chồng tôi bị vậy, anh hài lòng rồi chứ? Tài xế rét run. Chưa có ai dám giơ chân vào mặt tổng giám đốc vậy đâu. Thiếu phu nhân, cô là người đầu tiên. Hãy nhận kẻ hèn mọn này một lạy. Hy vọng chân cô sẽ bình an. Lục Thần Hạo thế mà không bốc hỏa vì hành vi thô lỗ của cô, ngược lại có hơi ngẩn ra. Đây là điều anh muốn mà, tại sao anh lại không vui? Xoay qua đây. Giọng nói tự nhiên cũng hỏa hoãn vài phần. Tuyết Vũ hừ một tiếng, xoay chân. Lục Thần Hạo túm lấy, đặt xuống ghế. A, đau. Tuyết Vũ mếu máo. Lục Thần Hạo nhìn khuôn mặt đau đớn của cô, không hiểu vì sao lại nhẹ tay hơn. Anh mở bọc, lấy ra lọ thuốc, đọc qua hướng dẫn mới bắt đầu thao tác. Đầu tiên, đổ thuốc xuống lòng bàn tay, thoa đều lên cổ chân Tuyết Vũ. Hai bàn tay ôm lấy cổ chân sưng tím, thuần thục mát xa. Trông Lục Thần Hạo lúc này cực kỳ nhẫn nại, tập trung, không tỏ ra khó chịu gì hết. Theo từng động tác của hắn, cảm giác đau đớn ở chân Tuyết Vũ dịu dần lại, không còn đau nhức, khó chịu như ban đầu, rất dễ chịu. Tài xế đã sớm bị cảnh tượng sau lưng dọa cho phát ngốc rồi. Tổng giám đốc, thế mà thực sự tự tay thoa thuốc cho thiếu phu nhân kìa. Còn ân cần nhẫn nại nữa chứ. Xưa nay chỉ có người khác hầu Lục Tổng, chứ làm gì có chuyện Lục Tổng kiêu ngạo đi hầu người khác. Thậm chí cả Liễu Tư Linh cũng chưa từng nhận được ân sủng này. Vậy mà hôm nay anh ta thấy rồi. Xem ra trong lòng của Lục Tổng cũng có một vị trí nhất định cho thiếu phu nhân. A, Lục Thần Hạo không nói không rằng, bỗng giật mạnh cổ chân cô. Tuyết Vũ đau chảy cả nước mắt. Nước mắt này có hai phần thật, tám phần diễn. Xong rồi, Lục Thần Hạo lạnh lùng buông chân cô ra, không một lời an ủi dỗ dành. Anh không dỗi hơi như thế. Cảm ơn anh. Tuyết Vũ cất giọng chân thành, nhìn không ra chút giả tạo nào. Lục Thần Hạo cao giọng. Đừng vội cảm động. Tôi chẳng qua không muốn Trần Gia nghĩ Lục Gia bạc đãi con gái yêu quý của họ thôi. Tuyết Vũ không nói gì. Sâu trong con người cô, nội tâm đang cười lạnh nguy hiểm. Hắn đâu có biết những cử chỉ của hắn vừa rồi là dấu hiệu của một người đang phát sinh tình cảm với đối phương. Tuy rằng nó rất nhỏ, chưa đủ lớn, nhưng yên tâm đi, cô sẽ chăm sóc thật tốt cho cái cây tình yêu của hắn phát triển nhanh, tươi tốt, để còn ra hoa, kết trái sớm. Sẽ không lâu đâu. Cuộc sống luôn sinh ra những điều bất ngờ mà ta chẳng thể nào lường trước được. Chiếc máy bách đang yên lành chạy trên đường, bỗng pang một tiếng, cả thân xe rung chuyển mạnh. Tuyết Vũ giật mình. Cô nhìn ra ngoài, mới hay có hai chiếc mô tô đang theo sát phía sau. Lại thêm hai phát súng nữa,